Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, làm như sợ Vưu Vi xấu hổ. Hắn lặng lẽ đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng nhìn chằm chằm Hoắc Lãnh Sam ánh mắt tràn ngập địch ý. Vẫn chưa có bất luận cái gì không được tự nhiên thần sắc mới thu liễm khởi trong giọng nói lệ khí. Nga, hành đi, Hoắc Lãnh Sam duỗi tay cười quái dị đẩy Manh Manh một phen. Mau, kêu vi tỷ hảo, ngươi hảo, Vưu Vi không có cố ý vắng vẻ Manh Manh. Nàng đoán được cái này nữ hài chính là Hoắc Lãnh Sam ở trong trò chơi nói tốt điều kiện. Bọn họ rất có thể sẽ cùng nhau tiến vào trò chơi. Không khí làm cho quá xấu hổ ngược lại không có phương tiện. Lần sau tiến vào trò chơi thời điểm, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố Manh Manh à. Nàng chính là thực sùng bái ngươi, Hoắc Lãnh Sam nói nhìn như ở tán thưởng Lăng Tuần. Nhưng tổng có thể nghe được nhân tâm sinh không mau. Lăng Tuần quay mặt đi, đem Hoắc Lãnh Sam nói trở thành không khí. Tựa hồ đáp ứng tới cái này tiệm cà phê chỉ là thấy hắn một mặt. Không bao gồm nói chuyện, cho dù không ai để ý tới, Hoắc Lãnh Sam người này nói cũng rất nhiều, cùng Lăng Tuần hoàn toàn là hai cái cực đoan, Hoắc Lãnh Sam cùng Manh Manh đàm luận trong trò chơi sự. Cho dù Lăng Tuần không thèm nhìn, vẫn là thường thường đang nói lời nói mang lên hắn, thậm chí không quên xúi dục Manh Manh đi cùng Vưu Vi nói chuyện phía Money rốt cuộc hai người là. Nữ hai tử, Manh Manh thực mau liền bắt lấy Vưu Vi WeChat, hai người lẫn nhau để lại điện thoại, Lăng Tuần xem ở trong mắt, cũng không có ngăn cản, hắn biết Vưu Vi có chính mình đúng mực, ai biết này một lẫn nhau bỏ thêm WeChat sao, Manh Manh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp Vưu Vi phát tin tức. Tuy rằng chỉ là thảo luận một chút thích mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, nhưng đối với Vưu Vi tới nói, các nàng quan hệ thảo luận như vậy bình thường vấn đề cũng có vẻ có điểm xấu hổ. Nàng không xác định Manh Manh có biết hay không Hoắc Lãnh Sam cùng Lăng Tuần chi gian mâu thuẫn. Có lẽ biết, có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng ít ra, trước mắt Manh Manh là Hoắc Lãnh Sam bên kia người. Vưu Vi không muốn cùng nàng đem quan hệ kéo đến thân cận quá. Không ra 5 ngày, Manh Manh cùng Vưu Vi đàm luận đề tài liền bắt đầu thay đổi. Từ nữ hài tử chi gian bình thường đề tài chuyển tới trong trò chơi. Manh Manh không phải lần đầu tiên tiến vào trò chơi, nhưng nàng hướng Vưu Vi truyền đạt cảm xúc tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí có đôi khi phát tới giọng nói còn mang theo nghẹn ngào. Cầu Vưu Vi ở trong trò chơi nhất định phải chiếu cố nhiều hơn chính mình. Nhìn WeChat thượng liều mạng bán thảm người, Vưu Vi chỉ cảm thấy buồn cười. Chính nàng bất quá mới từng vào 2 lần trò chơi, này Manh Manh tuyệt đối không ngừng 2 lần, cư nhiên còn cầu chính mình chiếu cố. Sống chết trước mắt, ai quản thượng nhiều như vậy, liên tục vài thiên bị Manh Manh phiền đến chịu không nổi. Vưu Vi chỉ cảm thấy đau đầu, đột nhiên nhận được Lăng Tuần điện thoại khi, nàng hoảng hốt cho rằng Hoắc Lãnh Sam lại ra cái gì ác đưa tới tìm phiền toái. Đêm nay có rảnh sao? Có hay không hứng thú ra tới ăn cơm, Lăng Tuần ở trong điện thoại ngữ khí có điểm co quắp. Mang theo không thể nề hạ ý vị, ngươi đừng hiểu lầm, không phải cùng ta một người, còn có người khác, ai a, Tả Ca sao, Vưu Vi hỏi, Tả Dịch Hàm sẽ đến, bất quá còn có chút những người khác, nếu ngươi không nghĩ nói liền tính, hành a, ta buổi tối không an bài, nghe Lăng Tuần ngữ khí. Vưu Vi tiềm thức cảm thấy đêm nay muốn gặp người khẳng định cùng trò chơi có quan hệ. Nếu không Lăng Tuần vì sao phải cố ý kêu lên nàng cùng Tả Dịch Hàm. Lăng Tuần vốn dĩ tính toán tới đón nàng. Vưu Vi sợ hắn lại đây ngược lại đuổi kịp tan tầm cao phong kẹt xe. Liền chính mình kêu taxi đi ước định địa phương. Đó là một nhà tiệm lẩu. Nghe đã lâu nhiệt cay mùi hương. Thực mau tìm được rồi Lăng Tuần phía trước phát tới phòng hào. Đẩy ra phòng môn, bên trong náo nhiệt tiếng vang giống chút xuống mà ra hồng thủy. Ồn ào đến Vưu Vi lỗ tai sinh đau. Nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên bị nào đó gương mặt hấp dẫn chú ý. Người nọ cũng vừa lúc xem ra, Tiểu Lộ bưng ly nước tay một đốn, đang xem đến Vưu Vi khi, cao hứng mà trực tiếp đem bên cạnh người đẩy ra, bước nhanh đi vào nàng trước mặt, ngươi cũng tới, ách, này, là chuyện gì xảy ra? Nhìn ghế lô người xa lạ cùng Kiều Lộ, còn có ngồi ở góc Tả Dịch Hàm, nàng đầu óc nháy mắt kịp thời. Đi vào trước đi, Lăng Tuần vừa lúc đuổi tới. Hắn xuất hiện lại nhấc lên một đợt cao trào. Một đám người bày biện ra thống nhất định bợ tư thái ý bảo hắn ngồi trên tòa. Cái gì ghế trên không ghế trên, Lăng Tuần không để bụng, tùy tiện bên trái Dễ Hàm bên người ngồi xuống. Kiều Lộ kéo ra chính mình bên người ghế dựa vừa định thỉnh Vưu Vi qua đi. Nàng đã lựa chọn cùng Lăng Tuần ngồi ở cùng nhau. Hắn chỉ có thể hậm hực bắt tay buông ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vưu Vi hiện tại còn sờ không được đầu óc. Không thể tin được rời đi trò chơi còn sẽ cùng Kiều Lộ gặp phải. Còn có này nhóm người lại là làm gì đó? Vị này chính là Vi Vi tiểu thư đi. Một cái 30 xuất đầu nam nhân đi lên trước, cầm Vưu Vi tay, lo chính mình giới thiệu nói. Ta kêu Kiều Chí Sa, Kiều Lộ là ta đệ đệ, ta cùng Kiều Lộ là một cái đội, ta cũng là tiểu đội người phụ trách. Vưu Vi khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nghĩ đến cái gì, nhưng không có thể mở miệng ra tiếng. Nàng không biết nên từ chỗ nào nói lên, Kiều Lộ không phải tân nhân, hắn người này nhát gan. Cho nên lần trước ta phái người bồi hắn cùng nhau tiến trò chơi. Chỗ nào biết tên kia cư nhiên cùng Kiều Lộ đi rời ra. Còn hảo ngươi, Tả ca còn có Lăng Tuần quá độ thiện tâm giúp Kiều Lộ. Nếu không hắn chỉ sợ mất mạng trở về a. Kiều Chí Sa một bên nói. Một bên đem trên bàn ba cái chén rượu đều đổ nửa ly rượu. Chính mình trong tay chén rượu cũng hoảng đến sắp mãn ra tới. Tới. Ta cần thiết kính các ngươi đều là ta đệ đệ ân nhân cứu mạng, Vưu Vi ngó mắt Kiều Lộ. Thấy hắn chính vẻ mặt áy náy mà rũ đầu, thường thường lặng lẽ liếc liếc mắt một cái này phương, có lẽ là bởi vì Kiều Lộ sợ hãi quá mức chân thật. Thế cho nên bọn họ cũng chưa phát hiện Kiều Lộ không phải tân nhân. Nhìn mắt trên bàn chén rượu, Vưu Vi do dự mà không có đi tiếp, nàng không thích uống rượu. Càng không nghĩ ở này đó người trước mặt uống say. Lăng Tuần nhìn thấy nàng đôi mắt nhỏ, tay đem ba cái ly đẩy, nhàn nhạt nói, chúng ta khai xe, uống nước liền hảo. Kiều Chí Sa sửng sốt, không có cưỡng bách, lập tức tiếp đón người thay đổi tam ly đồ uống. Vưu Vi lúc này mới bưng lên ly nước ý tứ một chút, biểu đạt lòng biết ơn sau. Kiều Chí Sa nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ăn lên. Ngàn vạn không cần khách khí, Vưu Vi nhìn nhìn Lăng Tuần, lại nhìn nhìn mặt khác một bên Tả Dịch Hàm, cảm giác bọn họ ba người giống cái dị loại, một bên là náo nhiệt phi phàm hành tửu lệnh, một khác đầu là trầm mặc không nói, thậm chí không hề giao lưu ba người. Leng keng, Vưu Vi WeChat thu được một cái tin tức, đen như mực màn hình sáng lên, Lăng Tuần trong lúc vô tình liếc đến phát tới tin tức người là Manh Manh. Hắn mới vừa gắp đồ ăn tay dừng lại, mày nhíu lại mà chiều Vưu Vi đến gần rồi chút, ngươi cùng nàng còn có liên hệ. Vốn tưởng rằng lần đó gặp mặt bất quá là hình thức thượng khách sáo. Lăng Tuần thấy Manh Manh tên khi, trong ánh mắt toát ra rõ ràng phiền chán, Vưu Vi trong miệng bao đồ ăn, ngó mắt màn hình thậm chí không có mở ra xem, liền lập tức khóa bình, không liệu cái gì, chính là nàng thường xuyên tìm ta. Cũng liền nói nói nữ hài tử đề tài, nàng là Hoắc Lãnh Sam người. Đừng đi thân cận quá ta minh bạch, ứng phó một chút cũng có chỗ lợi, làm cho bọn họ cho rằng ta không có đề phòng, có lẽ sẽ sớm một chút lộ ra đuôi cáo, nói chuyện gian. Kiều Lộ cùng Vưu Vi bên người người thay đổi vị trí. Co quắp mà ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hắn giống như uống lên không ít rượu, gương mặt còn hồng hồng. Lộ ra tươi cười mang theo một tia ngu đần, ghế lô thực xảo, Vưu Vi chỉ nhìn thấy Kiều Lộ miệng khép khép mở mở. Cũng không biết nói gì đó, cuối cùng Kiều Lộ như cũ là vẻ mặt ngây ngốc cười. Dùng chính mình cái ly cùng Vưu Vi trước bàn ly nước chạm chạm. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, này một cơm đáp tạ yến kết thúc khi đã sắp 11 giờ. Vu Vi có điểm mỏi mệt, trước sau là ứng phó một đám lần đầu tiên gặp mặt người. Không nhiều ít nói, cũng chỉ có thể cùng uống say Kiều Lộ miễn cưỡng đáp thượng vài câu. Một đám người đứng ở nhà ăn cửa cả người mùi rượu. Duy độc Kiều Lộ trong ánh mắt là nhất phái ôn nhu. Cười hỏi, ta đưa ngươi trở về đi. Đã trễ thế này không an toàn, không cần. Ngươi cũng uống rượu, ta chính mình có thể trở về. Tuy rằng ở trong trò chơi bọn họ đã từng sóng vai chiến đấu quá. Nhưng trở lại hiện thực, Vu Vi không tự giác dưới đáy lòng hóa khai một đạo ngăn cách. Nàng cảm thấy chính mình cùng Kiều Lộ chi gian khoảng cách còn rất xa. Xa đến thậm chí có hơi kháng cự. Ngươi có phải hay không trách ta lừa ngươi? Ở nàng cự tuyệt sau, Kiều Lộ một chút trở nên lo âu lên. Đại ca nói làm bộ tân nhân sẽ càng an toàn. Hơn nữa, ta là thật sự sợ. Ta lần trước là lần thứ hai tiến vào trò chơi. Còn thực không thích ứng, Vu Vi nhớ tới Kiều Lộ ở trong trò chơi khủng hoảng bộ dáng. Rất muốn nói nàng lần trước cũng là lần thứ hai tiến vào trò chơi. Nhưng lời nói đến bên miệng không có nhiều lời. Nàng không nghĩ ở trò chơi ngoại cùng hắn lại có dư thừa tiếp xúc. Không có lý do gì. Chỉ là một loại bản năng kháng cự. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm ở cách đó không xa đợi sẽ. Thấy Vu Vi là thật sự không muốn cùng Kiều Lộ cùng nhau. Lăng Tuần đáy mắt hơi có điểm không kiên nhẫn. Đi lên trước thúc giục, có thể đi rồi sao? Có thể đi rồi, Vu Vi biết hắn ở giúp chính mình giải vây. Vội vàng cùng Kiều Lộ nói xong lời từ biệt, cùng Tả Dịch Hàm cùng nhau thượng Lăng Tuần xe, lần sau trò chơi chúng ta cùng nhau tiến ở trên đường trở về. Lăng Tuần nói đánh vỡ trong xe an tĩnh, trước tiên một ít đến, 11 giờ ở xe điện ngầm trạm tập hợp. Vu Vi ngươi không cần nói cho cái kia Lâm Manh Manh. Liền nói nàng 12 điểm đến địa thiết trạm là được, minh bạch. Nàng gật gật đầu. Biết Lăng Tuần như vậy an bài nhất định là có nguyên nhân. Bất quá Vu Vi có điểm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lăng Tuần còn sẽ tiếp tục mang chính mình chơi. Liền một bên Tả Dịch Hàm đều có điểm không thể tin được. Còn muốn mang Vu Vi, ngươi có ý kiến gì sao? Lăng Tuần nhìn về phía kính chiếu hậu, hẳn ánh mắt từ giữa chiết xạ ra một loại chân thật đáng tin kiên quyết. Ngoặc kép, không, Tả Dịch Hàm đôi tay ôm hoài, dư quang ngó qua bên người Vu Vi, một chữ không nói, nhưng là đáy mắt có chút oán niệm. Mân Ni ở thế giới hiện thực bình tĩnh sinh hoạt luôn là quá thật. Sự mau, Vu Vi lần đầu tiên cảm thấy ở nhà an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Đều là một kiện hạnh phúc tới cực điểm sự, không có nguy hiểm ẩn núp, không có đói bụng thống khổ, nhìn như bình phàm sinh hoạt có nàng trước kia chưa bao giờ cảm nhận được tốt đẹp. Lại đến tiến vào trò chơi cùng ngày, Vu Vi sớm đổi hảo quần áo, mang theo ba lô trước tiên chạy tới địa thiết trạm, không nghĩ tới Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm cũng trước thời gian tới rồi. Bọn họ vừa nhìn thấy Vu Vi, đem nàng túm qua đi. Còn thần thần bí bí mà nhìn mắt bốn phía, thấy không có khác thường, mới ý bảo đi trước hệ thống thao tác gian đổ bộ lại nói. Vu Vi hiện tại đều là độc lập thao tác, mới vừa đổ bộ hệ thống, xấu so trên đầu nhảy ra một cái dấu hai chấm, nhắc nhở nàng có tổ đội mời, mở ra vừa thấy, mời là Lăng Tuần phát tới, đại lão muốn cùng nàng tổ đội. Vu Vi phía trước còn không rõ ràng lắm có tổ đội công năng. Còn tưởng rằng lần trước Lăng Tuần mời chính mình cùng nhau tiến vào trò chơi cũng là tổ đội. Không nghĩ tới kia căn bản không phải một cái ý tứ. Không chút do dự điểm hạ đáp ứng, tổ đội giao diện bắn ra. Thành viên có nàng, Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần. Trong giây lát nàng nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc minh bạch Lăng Tuần vì sao phải bọn họ trước thời gian đến nơi đây? Là vì tránh đi Lâm Manh Manh, hắn không nghĩ làm Lâm Manh Manh cùng chính mình một cái tiểu đội. Hoắc Lãnh Sam tắc lại đây người, không thể không phòng, phía trước hai lần nhiệm vụ, Vu Vi được đến đồng vàng không ít, lại giải khóa một ít vũ khí cùng đạo cụ, trang bị, nhưng nàng nhìn kỹ qua đi. Cho rằng tân giải khóa vũ khí tính giới so không cao. còn không bằng lần trước cậy côn tới thực dụng. Nàng quyết định lần này không mua sắm vũ khí, mua một kiện bó sát người áo thun, có thể gia tăng không ít phòng ngự. Đổi hảo quần áo, mang lên vũ khí cùng trang bị đi ra ngoài khi, Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm cũng vừa vặn ra tới. Ba người ăn ý mà trao đổi cái ánh mắt, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh lại đây đến sân ga chờ đợi Lâm Manh Manh. Lần này Lăng Tuần mang theo một phen nặng trĩu đao, chừng một cái cánh tay trường, trước khoan sau hẹp, thân đao điêu khắc phức tạp hoa văn, không điểm một quá. Lâm Manh Manh ăn mặc một thân bánh kem váy, đỉnh một đầu xõa tung tóc quăn nhảy nhót xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tả Dịch Hàm cực độ không kiên nhẫn mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Không khách khí hỏi, người đương chính mình là đi đi tú à. Xuyên thành như vậy, ai cũng không biết nhiệm vụ lần này sẽ gặp được cái gì. Lâm Manh Manh như vậy trang điểm, nếu bị tang thi truy, một phen là có thể kéo trụ nàng vài túm đảo. Hết chương.